Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 602, cùng Seer hợp tác. Máy móc binh sĩ, kim loại, ha ha, nàng rất tùy ý mà đưa hai tay ra. Một thứ đại khái bốn cái bãi bóng lớn nhỏ từ lực trang bị vô căn cứ triệu hoán đi ra. Hết thảy máy móc binh sĩ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau chen thành một đoàn. Sau đó Daisy ở phía xa làm hai cái vặn vắt động tác. Chỉ thấy một đoàn đoàn hỏa quang trong lúc nổ tung. Mấy trăm cái máy móc binh sĩ đã biến thành một cái khổng lồ kim loại cầu. Nàng không ngừng chạy chút nào. Rất tùy ý mà nặn ra hơn 10 kim loại cầu. Máy móc binh sĩ toàn diệt. Nguyên lực cùng ta cùng tồn tại. Địa tinh sô-cô-la gào được một tiếng liền liền xông ra ngoài. Nguyên lực cùng ta cùng tồn tại. Thừa ra tín đồ nhau nhau sĩ khí đại trấn. Rất nhiều từ Seer, từ Kree một ít cao văn minh khoa học kỹ thuật chạy tới tà tín đồ đều biết từ lực. Cái này rất rõ ràng. Có điểm tri thức là có thể nhìn ra. Bọn họ ngược lại không ngoài ý. Danh như ý nghĩa, nguyên lực nha, vũ trụ cơ bản lực bị kêu là nguyên lực lời này không tật xấu. Trước đây nếu như ăn ngay nói thật là ma lực, bây giờ còn không tốt giải thích đâu. Nguyên lực là một cái giỏ, cái gì đều có thể đi vào trong trang bị. Daisy không biết nàng và Wanda thuận miệng nói bừa gì đó bị phía dưới giáo đồ nhớ lại ra một đống. Lớn tin tức, nàng cũng không ở ý. Lúc này nàng đang hưởng thụ Power Stone tiện lợi. Từ lực khống chế trong loại chiến đấu này thực sự là quá bác rồi. Đánh nhau cùng đùa giỡn giống nhau. Máy móc binh sĩ ở trước mặt nàng không hề sức chống cự. Chân lý giáo cũng sẽ không nghiên cứu chế tạo phản từ lực trang bị. Thắng lợi căn bản lo lắng. Giáo đồ đối với giáo đồ. Này nửa người nửa máy móc. Chạy giống như chó săn một dạng cái gì cũng bị nàng dùng dẫn lực phách chết ở trên tường. Dựa vào nàng hỗ trợ mở auto, thánh nữ giáo ở ba lần xung phong sau, sát tiến rồi tiết độc giả số phòng điều khiển chính. Dựa theo lệ cũ, Daisy tiếp tục tại trong tù binh chọn đọc ký ức, cùng trước thấy bất đồng. Chiếc phi thuyền này quả thật có một cái tự bảo trang bị. Ở vào phi thuyền đang phía dưới, kèm theo trang trí còn có một cái bí mật hệ thống nhiên liệu. Năng lượng nguyên biết bắt trước hàng tinh hiệu ứng, một ngày bạo tạc sẽ lấy hạch tâm vì động lực tạo thành sụp xuống. Cũng ở vô cùng trong thời gian ngắn hình thành một cái mới tinh hắc động hoặc là sao trung tử gì gì. Đó, Daisy cảm thấy đau cả đầu. Mình quả thật bắt được Power Stone rồi. Thế nhưng đối với hắc động vẫn có chút can run rẩy. Chính mình nếu như bị hút vào còn có thể sống sao? Những khoa học kỹ thuật này văn minh nếu để cho bọn họ chuẩn bị xong. Cho bọn hắn một cái trên nước cơ hội. Nàng đại cục trưởng thật đúng là đỡ không được. Hiện tại kịp chuẩn bị thì đơn giản sinh ra. Lưu lại đại bộ đội trông coi phòng điều khiển chính. Hội hợp Wanda cùng hơn 200 nghe nói là cơ giới sư xuất thân tín đồ. Trùng trùng điệp điệp nhằm phía phi thuyền đang phía dưới. Có thể hủy đi bộ phận đều dỡ xuống. Không thể tháo dỡ hoặc là không dám hủy đi giao cho nàng và Wanda giải quyết. Hai người thủ độ liên thủ. Quy hoạch thêm, sửa chữa hiện thực, tuy là đều là nửa chai nước trạng thái. Thế nhưng lần này thời gian đầy đủ. Nàng lại có Power Stone, bất kể là hắc động vẫn là sao trung tử, đều là vật lý quy tắc, chỉ cần là năng lượng vận hành tương quan đồ đạc cũng có thể dựa vào Power Stone bắt trước một cái. Hai người trước nhỏ giọng thương lượng, ta quy hoạch rơi một cây đường ống, ngươi đem cái này cây đường ống tồn tại vết tích lau tiêu tan. Sau đó Daisy dùng Power Stone bắt trước một lần. Phát hiện không có tạc, vậy nói rõ không thành vấn đề. Nếu như nổ, vậy đã nói rõ cái phương án này không được. Phải từ địa phương khác hạ thủ. Nguyên bản giống như nhà nhỏ một dạng lam sắc khổng lồ nguồn năng lượng trang bị bị hai người đông. đổi một cái tây đổi một cái. Ban đầu còn có chút trật tự, có thể theo Wanda sửa chữa hiện thực số lần tăng, đổi đến cuối cùng sợ là ban đầu thiết kế sư tới cũng nhìn không ra đây là vật gì, sẽ không có nguy hiểm. Mở cửa khoang, ta đem thứ này văng ra. Cái bí ẩn này năng lượng nguyên bị lấy đi. Khổng lồ chiến hạm nguyên bản là không thích tốc độ lại chậm hơn 1/10. Có thể Daisy không để bụng, chậm một chút cũng chậm điểm a. Nàng cũng không muốn ngồi ở lựu đạn trên. Có thể nàng vẫn như cũ không phải dám xem thường. 1/1000 chân lý giáo ẩn giấu nhiều cái bí ẩn tự bảo trang bị đâu. Mang theo Wanda trở lại phòng điều khiển chính sau, nàng ở tần số truyền tin mở ra một đạo truyền tin bí ẩn. Gladiator, ngươi đã trở về. Ân, ngươi tại sao có thể có Gladiator tần số truyền tin? Thông tin đối diện là nhất cá diện dung nghiêm khắc nữ nhân. Nữ nhân hệ hắc sắc áo choàng, đỉnh đầu là một hình tam giác màu, vóc người gầy yếu, người mặc màu vàng chiến giáp, dáng vẻ hàng, tuy là cách màn hình, nhưng Daisy có thể nhìn ra đối phương không phải chiến sĩ. Có hay không siêu năng lực không dễ phán đoán, nhưng là thân thể của đối phương lực lượng cũng chính là một cái phổ thông người địa cầu trình độ. Người nữ nhân này chính là Sire đế quốc nữ vương, Lilandra Neramani. Ở nàng thống trị thời kỳ, Sire tiến nhập giàu nhất mạnh thời kỳ, thương nghiệp trải rộng cái này siêu cấp đế quốc các mặt. Khoa học phương diện kỹ thuật, tinh tế giữa tinh môn có thể cho Sire cả nhánh hạm đội tiến hành nhảy qua tinh hệ truyền tống. Đang đối với bên ngoài chiến tranh phương diện, độc hữu chính là bạo nổ ngôi sao kỹ thuật có thể khoảng cách không mấy năm ánh sáng làm cho hàng tinh trực tiếp tiến nhập siêu nova giai đoạn. Còn lại siêu quang tốc chiến hạm, siêu quang tốc độ kỹ thuật truyền tin, Sire người vượt lên đầu mặt khác hai đại đế quốc, huống chi còn có trên mặt nổi vũ trụ đệ nhất cao thủ Gladiator tồn tại. Lúc này Sire có thể nói là dân giàu nước mạnh. Ta là Daisy, hành một cái Sire lễ tiết, chuẩn bị giới thiệu chính mình. Ta biết ngươi Titan nhất tộc Daisy Johnson Green. Ngươi đây là đang tiết độc giả hào trong. Lilandra nhìn một chút sau lưng nàng bố trí, giọng nói kỳ quái hỏi. Daisy ngược lại cũng quang côn, nàng trả lời rất thản nhiên. Ta hy vọng thu được Sire che chở. Nàng lại không thấy ra điều kiện, cũng không nói thù lao. Thản nhiên đến đối phương che chở nàng là chiếm nhiều đại tiện nghi giống nhau. Nàng có thể đánh bình Gladiator chính là nàng sức mạnh. Sự tình đều xảy ra hơn một tháng. Ban đầu ngọn nguồn nàng tin tưởng đối diện Sire nữ vương khẳng định đã làm rõ ràng. Như vậy tự nhiên sẽ biết giá trị của nàng. Gladiator chung với Sire, điểm ấy không hề nghi ngờ. Đây là hắn lời thề, cũng vì chi phấn đấu trọn đời. Thế nhưng Gladiator cũng không chung với Lilandra nữ vương. Hắn trung thành đối tượng là cái kia vương tòa, còn như ngai vàng nhân là ai cũng không trọng yếu. Các người ai tới hắn liền thuần phục người nào. Lilandra làm nữ vương hắn thuần phục, hỏa ẩn làm quốc vương hắn cũng thuần phục. Ngai vàng nhân đèn kéo quân giống nhau biến hóa, chỉ có hắn vẫn đợi ở vị trí của mình. Dưới loại tình huống này, danh vọng muốn không cao đều khó khăn. Hơn nữa Gladiator rất có kiến thức chính trị, không hề giống mặt ngoài như vậy ngu trung. Hắn cũng có dã tâm của mình. Ở không ai làm quốc vương sau, bộ hạ khoác hoàng bào, hắn ấm ờ mà ngồi trên vương tọa cũng rất nói rõ vấn đề. Daisy gia nhập vào Sire đế quốc đối với đại thế không được tác dụng gì. Bất quá nàng có thể ở cao đoan phương diện chiến lược cân bằng một cái Gladiator. Tin tưởng điểm ấy Lilandra nữ vương là có thể nghĩ tới. Đối diện cô gái trung niên mặt không đổi sắc, nàng suy tư mấy, lúc này mới lên tiếng. Ta hy vọng lần chiến đấu này tiết độc giả hào có thể gia nhập vào Sire hàng ngũ chiến đấu. Đương nhiên, cái này là vinh hạnh của ta. Biết đối phương cũng không tín nhiệm nàng, tránh cửa không nói chuyện che chở sự tình, mà là chuẩn bị trước hợp tác một lần, nhìn với nhau thành ý cùng điểm mấu chốt. Daisy sảng khoái đáp ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.